Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 70 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 630: Hai loại mệnh lệnh. Kỳ Nguyên Thú bắt đầu suy ngẫm. Tần Tàng không dám quấy rầy suy nghĩ của Kỳ Nguyên Thú, chỉ có thể yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Theo ý của ông ấy, đi trấn giữ mỏ linh thạch cũng không tệ, không có việc giặt gì khác, có thể chuyên tâm tu luyện, nhưng mà quyết định của Kỳ Nguyên Thú, đương nhiên hắn không thể nào can thiệp. Sau một lát, ánh mắt của Kỳ Nguyên Thú sáng lên. Sư môn tại Dân Thương Đại Trạch có một khu dược viên, đúng lúc đang cần người. Linh dược ở bên trong dược viên sắp đến kỳ thu hoạch rồi, đợi sau khi mà thu hoạch linh dược, sư môn sẽ tạm thời quan bế dược viên. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng, tạm thời sư môn chưa tìm được người, để cho người đến đó sẽ phù hợp hơn. Đang nói thì Kỳ Nguyên Thú tìm đến một tấm ngọc giản. Đây, đây là bản đồ của khu dược viên kia. Ở bên trong cũng không có gieo trồng linh dược gì quý hiếm nhiều, nhưng có vài vị thuốc phụ của Khảm Ly Kim Đan, lỡ như bị quỷ dưới tay của Thiên Hành Minh, lại lãng phí bao nhiêu sức lực tìm kiếm. Vị trí của dược viên rất bí mật, trong tình huống bình thường chắc sẽ không có bị phát hiện ra. Ngươi phải hành sự cho cẩn thận, mặc dù linh dược rất quý giá, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn. Gặp chuyện gì không thể giải quyết được, thì cũng đừng có ép buộc bản thân. Bên trong dược viên vốn có mấy đệ tử trông coi, đều giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Đệ tử tuân lệnh. Tần Tàng nhận lấy ngọc giản, sau khi mà ghi nhớ nội dung trên ngọc giản trong lòng, nhận lệnh mà ra đi. Mệnh lệnh của Kỳ Nguyên Thú khẩn cấp, Tần Tàng không dám dây dưa. Sau khi mà để lại cho Trang Nghiêm một lá truyền âm phù thì dỗ dàng rời đi trong đêm. Nhưng mà hắn không có gấp rút lên đường, mà lại đến địa Trầm Động trước. Bên trong túi thi khôi đã góp nhặt không ít thi thể của tu sĩ, trong đó bao gồm cả giả đăng cảnh Ngân Diễm. Thi thể của tu sĩ giả đăng cảnh có thể luyện thành sát thi, tuy là thua kém hoạt thi nhưng mà thực lực không hề tầm thường, cũng là một trợ thủ đắc lực. Cục thế ở bên trong Dân Thương Đại Trạch thay đổi thất thường, trong lòng của Tần Tàng biết, cho dù là sư tử bắt thỏ cũng cần phải cố gắng hết sức. Huống hồ cao thủ của tu tiên giới nhiều vô số, nhất định phải chuẩn bị cho chu đáo mới được. Hắn kiên nhẫn đứng ở địa Trầm Động, luyện xong tất cả sát thi mới gấp rút lên được. Dược viên nằm ở vị trí vắng vẻ sâu trong Dân Thương Đại Trạch. Tần Tàng âm thầm thôi động thân pháp nhanh chóng lên đường. Hắn không có sử dụng U La Dân vì món pháp khí này tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng mà lỡ gặp phải cao thủ lại không có chỗ trốn thì ngược lại dẫn đến tai họa. Đi được hơn phân nửa thời gian, Tần Tàng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lòng thoáng động liền thay đổi phương hướng. Một lúc lâu sau, bóng dáng của Tần Tàng xuất hiện trước một hòn đảo nhỏ, hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trầm lặng như nước. Hòn đảo nhỏ này đúng là nơi hắn an táng phu phụ Thanh Đình sư tỷ. Hiện tại nơi đây đã thay đổi hoàn toàn. Cấm chế đã bị phá, vách núi sụp xuống, tượng đá và phần mộ toàn bộ đều bị hủy. Vốn là nơi một đôi hữu tình nhân gian đem tình cảm cuối cùng gửi gắm, bây giờ lại biến thành một vùng đất hoang phế. Tần Tàng biết rằng đại chiến diễn ra sẽ phá hủy rất nhiều điều tốt đẹp, lại không ngờ là nơi đầu tiên gặp nạn chính là cái hòn đảo nhỏ này. Dấu vết cuối cùng của phu phụ Thanh Đình sư tỷ lưu lại không bị xói mòn bởi năm tháng mà lại bị hủy trong tay của người khác. Giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức của Tần Tàng thôi. Không biết là kẻ khốn nạn ti tiện nào gây ra. Kẻ này cũng biết việc hắn làm khiến cho người khác căm hận nên mới dùng linh lực tàn nhẫn hủy hoại cái hòn đảo này, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hiện tại, Dân Thương Đại Trạch giang thao lẫn lộn, muốn điều tra hoàn toàn không thể điều tra ra được. Điều mà Tần Tàng có thể làm được, chỉ có thể dọn lại phế tích, phục hồi phần mộ lại như cũ, để cho phu phụ Thanh Đình sư tỷ được an nghỉ. Ngoại trừ cái lần đó, Tần Tàng không có lưu lại cấm chế. Để cho đảo nhỏ khôi phục lại trạng thái bình thường, không có chỗ nào khác lạ, có lẽ như vậy nó sẽ tồn tại lâu hơn một chút. Sau khi rời khỏi hòn đảo, Tần Tàng càng hành động cẩn thận hơn. May mà vị trí của dược viên cũng không tính là nằm quá sâu trong Dân Thương Đại Trạch. Trên đường đi, Tần Tàng chỉ thấy có mấy đội thủ vệ của Tiểu Hàng Dực đi tuần, không hề gặp tu sĩ của Thiên Hành Minh. Nhưng thông qua việc tiếp xúc với mấy đội tuần tra này, Tần Tang có thể cảm nhận được thế cục căng thẳng hiện tại. Ở một vùng thủy vực trống trải, một bóng người từ từ hiện ra. Tần Tang cảnh giác nhìn khắp bốn phía, không phát hiện tung tích kẻ địch, thì mới cúi đầu nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng. Hồ nước trong veo có thể nhìn rõ cá đang bơi. Xem ra tất cả đều vô cùng bình thường, linh khí xung quanh cũng không có gì khác lạ. Nhìn không có ra dấu vết tồn tại của linh trận hoặc là cấm chế. Tần Tang chờ cho một lát, ngón tay bấm thành một cái ấn quyết cổ quái đánh về hướng giữa hồ nước. Ào một tiếng, bọt sóng vừa bắn lên liền bị Tần Tang san bằng. Hắn theo quyết ấn mà rơi vào trong nước. Đàn cá đang bơi lội nhàn nhã trong hồ nước đột nhiên biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác. Thay vào đó là cái bóng đen thật lớn xuất hiện trước mắt Tần Tang. Bóng đen hiện ra cái hình dáng dài mảnh như một con cá voi khổng lồ lặn xuống dưới đáy sâu. Xem ra không có tìm nhầm chỗ rồi. Tần Tang tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, không chờ cho Tần Tang tiếp tục động tác, bóng đen đột nhiên xuất hiện dị biến. Ở giữa bóng đen bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng, ngay sau đó toàn bộ bóng đen xuất hiện chấn động kịch liệt. Vô số đốm sáng trắng xuất hiện trên bóng đen, sau đó nhanh chóng hội tụ về trung tâm, hòa thành một thể. Chương 631 rút khỏi. Trong nhảy mắt, bên trong bóng đèn, hình dạng của ánh sáng trắng đó liền biến đổi mạnh mẽ, trông giống như là hình dáng ban đầu của một thanh linh kiếm. Hình kiếm bạch quang chấn động bất định, nhẹ nhàng lướt qua, không nghiêng không lệch mà chỉ thẳng về hướng Tần Tang. Bị hình kiếm bạch quang chỉ vào, cảm giác được khí tức sắc bén tản ra từ đó, Tần Tang âm thầm cảm thấy run sợ. Đồng môn ở bên trong không nói hai lời lại trực tiếp kích hoạt cấm chế. Nghĩ đến cục thế căng thẳng hiện nay, Tần Tang liền trấn tĩnh trở lại, vội vàng lấy yêu bài của chính mình cùng với mật lệnh của Kỳ Nguyên Thú ra đánh vào bóng đen. Mật lệnh và yêu bài đều có công hiệu. Một lát sau, luồng ánh sáng trắng bên trong bóng đen im ắng tản đi. Tiếp đến, Tần Tang nghe được vài câu truyền âm hỏi han, trả lời xong từng câu một thì có một bóng người từ trong bóng đèn bay ra ngoài. Dẫn đầu chính là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhìn bề ngoài tuổi tác khoảng tầm hơn 50. Tần Tang nhớ lại nội dung bên trong ngọc giảng, nhớ ra cái người này chính là tu sĩ trúc cơ duy nhất trong coi dược viên, tên là Giải Ứng. Trước khi đại loạn diễn ra, một đệ tử trúc cơ trung kỳ cộng thêm một số đệ tử luyện khí kỳ, phối hợp với linh trận vốn có của dược viên đủ để bảo vệ nơi này. Giải Ứng mang theo người bay ra khỏi mặt nước, đi đến trước mặt của Tần Tang, giọng điệu hơi ngượng ngùng, chắp tay nói: không biết Tần sư huynh đến cho nên đã mạo phạm sư huynh, là sư đệ vô lễ, mong rằng sư huynh thứ tội cho. Thời gian Giải Ứng đột phá trúc cơ muộn hơn vài năm so với Tần Tang, theo lý gọi Tần Tang là sư huynh. Hơn nữa Tần Tang đã là trúc cơ hậu kỳ, tu vi vượt qua hắn. Giải Ứng lo là tính tình của Tần Tang kỳ quái, sẽ giận lây sang hắn. Giải sư đệ. Tần Tang chắp tay chào đáp lễ, không hề để bụng cái chuyện vừa rồi. Thế cục nguy cấp, giải sư đệ cảnh giác như vậy cũng là việc nên làm, có tội gì chứ? Đây cũng không phải là nơi tán gẫu, chi bằng chúng ta vào trong nói chuyện đi. Giải Ứng thấy Tần Tang nói như vậy, lúc này mới an tâm, vội vàng mời Tần Tang vào bên trong dược viên. Trên đường đi, Giải Ứng giới thiệu cho Tần Tang các đệ tử khác. Tần Tang gặp ai cũng đều chào hỏi. Ngoại trừ Giải Ứng, ở bên trong dược viên còn có một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ, tên là Mao Kỷ, cùng với 10 đệ tử luyện khí kỳ. Đây là do đặc tính linh trận của dược viên quyết định. Một tu sĩ trúc cơ trung kỳ phối hợp với 10 đệ tử luyện khí kỳ thì có thể phát huy toàn bộ uy lực ngăn địch của linh trận. Còn sót lại một tu sĩ trúc cơ, nếu thấy tình thế không ổn thì sẽ âm thầm tách khỏi, chạy đi mời viện binh. Dược viên được xây dựng trên một hòn đảo dưới đáy hồ, khó trách từ bên ngoài không thể phát hiện ra được. Hòn đảo nằm sâu trong 10 trượng dưới nước, hình dáng của đảo hẹp dài, là một vị trí tốt nhất để mà trồng trọt linh dược. Trừ dược viên còn có một số động phủ do tu sĩ lập ra, linh khí bên trong động phủ cũng tạm chấp nhận được. Còn lại đều là đất hoang mọc đầy rong rêu, bên trong tôm cá nhiều vô kể. Tần sư huynh, đây chính là cách bố trí dược viên nơi này, không biết kỳ sư thúc có dặn dò gì, xin tần sư huynh chỉ cho. Về sau bọn ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của tần sư huynh, giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Giải ứng đưa tần tang đi một vòng trên đảo, lúc này mới bắt đầu thăm dò mục đích của tần tang đến đây, thẳng thắn quỷ quyền lại cho hắn, hơn nữa ánh mắt còn ngập tràn mong đợi nhìn tần tang. Tần tang suy nghĩ một lúc, cũng đoán được 8-9 phần ý muốn của giải ứng. Trong coi dược viên vốn là công việc béo bở, không chỉ có thể an ổn tu luyện, đợi cho linh dược đến kỳ thu hoạch, đến lúc đó giao nộp cho sư môn, còn có thể được sư môn ban thưởng. Đây vẫn chỉ là thu nhập bên ngoài thôi. Nhưng mà ở trong thế cục như hiện tại, canh giữ dược viên tại dân thương đại trạch, không có mệnh lệnh của sư môn, không được phép rời khỏi. Bằng không, ác sẽ bị trách phạt. Loại chuyện xui xẻo thế này làm không tốt cũng mất mạng không chừng. Giải ứng chỉ mong tần tàng thay thế hắn, như vậy hắn có thể rời khỏi nơi này trốn về sư môn. Linh dược ở bên trong dược viên còn mấy năm thì thu hoạch được. Tần tàng không có trả lời câu hỏi của giải ứng mà chỉ hỏi ngược lại một câu. Giải ứng trong lòng như bị dao đâm, vẫn nhẫn nhịn mà trả lời. Hồi bẩm sư huynh, linh dược bên trong dược viên không có đồng đều, bởi vì biến cố lần này đã rất lâu rồi, sư môn không có phái ai đến thu hoạch thuốc. Phần lớn linh dược có thể thu hoạch bất cứ lúc nào, chỉ có mấy vị thuốc phụ của khảm ly kim đan là loại có thời gian thu hoạch lâu nhất, còn phải đợi ít nhất là 10 năm nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho giải ứng lo lắng. Thế cục bên trong dân thương đại trạch ngày càng căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của hắn lúc nào cũng bất an, chẳng còn lòng dạ nào mà tu luyện, cứ trốn dưới cấm chế, giờ khắc nào cũng chú ý đến tình hình bên ngoài. Bình thường có thể thấy được mấy người tu luyện bay qua trên không, đến đi dỗ dàng. Ai cũng không biết sợi dây đàn đã căng cứng này khi nào sẽ đứt. 10 năm mà. Tần Tang trăm ngâm suy tư. Thời gian này quả thật là hơi dài, có điều mệnh lệnh của kỳ nguyên thú cũng không nghiêm khắc. Chỉ cần có thể mang phần lớn linh dược đi, đủ để bàn giao với sư môn là được rồi. Hắn không có thừa nước đục thả câu, thuật lại một lượt mệnh lệnh của kỳ nguyên thú. Không ngờ giải ứng nghe xong lời của Tần Tang kể, vậy mà lại vui mừng không ngớt, vẻ mặt tràn đầy khó tin truy hỏi. Tần sư huynh nói thật đó chứ, kỳ sư thúc thật sự chính miệng nói à, là không cần quan tâm đến những cái linh dược này, gặp phải nguy hiểm có thể rút khỏi bất cứ lúc nào sao? Chương 632, quyết sĩ quỷ đầu phòng. Tần Tang nhíu mày nhìn giải ứng, không ngờ cái người này tu vi cao như vậy mà còn thiếu kiên nhẫn đến thế, bất mãn nói. Lời kỳ sư thúc nói ngay trước mặt của ta còn có thể giả hay sao? Trước đây các ngươi đã nhận được mệnh lệnh như thế nào? Trên mặt giải ứng lộ rõ vẻ hưng phấn, khó có thể kìm nén. Không phát hiện ra sự bất mãn bên trong giọng nói của Tần Tang, nghe hắn hỏi liền lớn tiếng than khổ. Tần sư huynh có điều không biết, trước đây bọn ta báo lên sư môn thì nhận được mệnh lệnh tất cả mọi người phải giữ vững cái hòn đảo này, chờ đợi sắp xếp của sư môn. Linh dược ở trên đảo, nhất là một loại tên là thất diệp đàm hoa, dám để thiếu một cây thì mang đầu đến gặp. Ta cũng không dám nói thật với đám người Mao sư đệ. Tần Tang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mệnh lệnh mà hắn và giải ứng nhận được nội dung lại khác nhau hoàn toàn. Theo như lời của giải ứng, thất diệp đàm hoa chính là một vị thuốc phụ quan trọng của khảm ly kim đan. Tần Tang cũng là nghe kỳ nguyên thú nói mới biết được. Đám người giải ứng đoán chừng cũng không có biết rõ nguyên nhân trong đó. Nghĩ đến tầm quan trọng của khảm ly kim đan, có loại mệnh lệnh như thế này cũng không lạ. Xem ra bản thân của hắn trong lòng kỳ nguyên thú thật sự cũng có trọng lượng. Cái chỗ dựa vững vàng này coi như nắm chắc trong tay rồi. Tần Tang may mắn nắm bắt được cơ hội tốt như vậy cũng nhờ dựa vào kỳ nguyên thú. Nếu không, những năm gần đây hắn không thể ở bên ngoài an nhàn như vậy được. Nói không chừng cũng giống như giải ứng bị ném tới đây làm vật hy sinh rồi. Đương nhiên, quan hệ giữa hắn và kỳ nguyên thú cũng rất mong manh. Đối với kỳ nguyên thú mà nói cũng không phải là không thể thiếu hắn, chẳng qua là dùng thuận tay cho nên nhân tiện nâng đỡ một chút thôi. Tần Tang suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra chính mình có thể làm được gì cho ông ta. Trên người hắn có thể lấy ra cũng chỉ có vài món pháp bảo kia thôi, nhưng mà tất nhiên không thể đưa cho kỳ nguyên thú được. Giải ứng vẫn còn đang kêu khổ không ngừng. Tần Tang nghiêm mặt trầm giọng nói, sư môn cũng không phải là không có tình người, thế cục biến động, đối sách cũng sẽ có thay đổi. Lúc mà ngươi nhận được mệnh lệnh, thế cục còn chưa có căng thẳng như bây giờ. Có gì mà lạ kỳ chứ? Kỳ sư thúc có tấm lòng khoan dung độ lượng, lấy đệ tử môn hạ làm trọng. Sao lại vì một ít linh dược mà tổn hại đến tính mạng của đệ tử được? Về sau, đừng có nói những điều không nên như vậy, để mà tránh họa từ miệng mà ra. Vẻ mặt của Giải Ứng hơi hoảng hốt, không giấu biểu cảm uất ức, bái phục nói, đa tạ sư huynh đã dạy bảo, sư đệ thụ giáo. Tần Tang khẽ gật đầu, nhìn khắp bốn phía, rồi nhìn xa xăm về phía mặt hồ nước nói, giải sư đệ, mật lệnh của kỳ sư thúc, tạm thời đừng nói cho những đệ tử khác biết. Từ giờ trở đi, ngươi sắp xếp nhân thủ, ngày đêm không ngừng canh gác, lỡ như có xảy ra cái chuyện gì bất ổn, còn có thể tùy cơ ứng biến. Có mật lệnh của kỳ nguyên thú, trong lòng Giải Ứng yên tâm phần nào. Lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không cần Tần Tang thúc giục, liền cẩn thận làm theo mệnh lệnh của hắn. Tần Tang vui vẻ thoải mái chiếm lấy động phủ của Giải Ứng. Linh khí ở bên trong động phủ khá tốt, tạm thời cũng đủ cho hắn tu luyện. Sau khi mà đột phá trúc cơ hậu kỳ, Tần Tang vì điều tra dư nghiệt của Khôi Âm Tông thường xuyên hoạt động ở U Thiên Quang và Thanh Dương Thành. Có không ít kinh nghiệm, lĩnh ngộ đối với sát phù không hề sa sút, chỉ là không có thời gian để mà tu luyện thôi. Bị sắp xếp đến đây canh giữ dược viên, đúng lúc có thể chuyên tâm tu luyện. Nhưng mà Tần Tang không hoàn toàn yên tâm. Lúc mới đầu, việc tu luyện luôn bị gián đoạn, hắn thường xuyên phải dừng lại, âm thầm quan sát hành động của đám người Giải Ứng. Xác định tất cả mọi người đều thật sự an phận, không có hành động gì khác thường, lúc này hắn mới an tâm tĩnh tu. Hạ qua, đông đến, chớp mắt đã trải qua 2 năm. Từ lúc mà vào dược viên, số lần Tần Tang bước ra khỏi động phủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có một lần, làm gì cách dược viên không xa phát sinh một trận chiến giữa tu sĩ Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh vô cùng ác liệt. Giải Ứng cực kỳ lo lắng, dỗ dàng đánh thức Tần Tang đang nhập định tỉnh lại. Tần Tang sớm đã nghe được về tu sĩ Thiên Hành Minh, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bọn họ đấu pháp. Thực lực của hai bên giao chiến mạnh ngang nhau, mỗi bên đều có mấy vị tu sĩ trúc cơ, trong đó cũng không ít cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Không biết là bám đuôi truy sát đến tận đây, hay là bất ngờ đụng phải, rồi xảy ra quyết chiến sinh tử đúng lúc ở gần dược viên. Tránh ở sau cấm chế của dược viên, Tần Tang quan sát toàn bộ cuộc chiến hết sức chăm chú. Dù sao là những người này trong tương lai có khả năng là kẻ thù lớn nhất, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Trải qua lần quan sát trận chiến này, Tần Tang phát hiện người tu tiên của Thiên Hành Minh về cơ bản thật ra cũng giống như bọn họ, thủ đoạn đấu pháp cũng không có gì khác ngoài mấy món như là pháp chú, pháp khí, bùa chú, cấm pháp khí. Chẳng qua công pháp của mỗi người tu luyện đều khác nhau, cho nên thực lực thể hiện ra cũng có điểm khác biệt. Đến là người tu tiên như nhau, giữa hai bên không có sinh tử đại thụ gì, vậy mà lại phải tàn sát lẫn nhau. Điều duy nhất khiến cho Tần Tang hai mắt sáng rực chính là bên phía Tiểu Hàng Dực có một đệ tử Ngự Linh Tông cưỡi trên một con yêu hổ màu lông sặc sỡ. Tu vi của người này chỉ mới có trúc cơ trung kỳ, nhưng mà yêu hổ dưới thân lại vô cùng tương xứng dáng, đều có thực lực mạnh mẽ của yêu linh kỳ trung kỳ. Chương 633 giao dịch hội. Răng nanh của yêu hổ giống như là kiếm, móng vuốt như đao, bước đi như điện, hành động như gió. Nhân hổ hợp nhất, thực lực phát huy khiến cho Tần Tang cực kỳ kinh ngạc. Người này đối mặt với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Thiên Hành Minh cũng ngang tài ngang sức. Hắn có thể nuôi dưỡng ra một linh thú mạnh mẽ như vậy cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể làm được. Khẳng định phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết rồi. Nhìn thấy linh thú phát huy thực lực hùng mạnh, Tần Tang vô cùng ngưỡng mộ. Điều này đã khiến cho Tần Tang không nhìn được, nhớ đến tổ ông Quyết Sí Quỷ Đầu Phong mà hắn có được ở Vô Nhai Cốc, trong lòng buồn bực không thôi. Sau khi rời khỏi Vô Nhai Cốc, Tần Tang nhàn hạ hơn rất nhiều, cũng dựa theo vị Ngự Linh Tông Kim Đan tâm đắc, mua một ít dược liệu, phối chế linh dược, dùng phương pháp bồi dưỡng Quỷ Đầu Phong mà bồi dưỡng môn chúng. cũng không có hao phí tinh lực là bao, chỉ là tiện tay làm thôi. Cho đến 15 năm sau, ấu trùng của Quyết Sí Quỷ Đầu Phong trong tổ ong mới phá kén mà ra. Hình dáng giống y hệt như Quyết Sí Quỷ Đầu Phong năm đó hắn đã từng gặp. Nhưng mà lúc Tần Tang thử thu phục những yêu phong này, thì cảnh tượng trước đó lại tái diễn. Chỉ là ấu trùng thôi mà tính cách của chúng lại vô cùng nóng nảy, từng con đều tự bạo không một chút do dự. Tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Tần Tang trợn mắt hả hốc miệng, trong lòng mắng lớn một trận. Nhiều lần thử nghiệm đều không có kết quả. Trong lòng của Tần Tang cũng hiểu được. Linh trí của đám Quyết Sí Quỷ Đầu Phong này hỗn loạn khác thường, vốn dĩ không có khả năng thu phục được chúng. Tần Tang hoàn toàn từ bỏ ý định thu phục bọn chúng. Quyết Sí Quỷ Đầu Phong cũng có ưu điểm sức chiến đấu cao hơn một bậc so với Quỷ Đầu Phong. Tuy rằng không có tiêu hao bao nhiêu tâm quyết, nhưng mà dù sao bồi dưỡng bọn chúng lâu vậy, Tần Tang không nỡ dứt bọn chúng đi, đành phải để vào trong túi linh thú, chậm rãi nuôi dưỡng. Tạm thời chưa tìm được phương pháp thu phục Quyết Sí Quỷ Đầu Phong, cũng không tiếp tục bồi dưỡng bọn chúng nữa. Nếu không, đừng nói là dùng để mà chống lại kẻ địch, lỡ như không cẩn thận, bản thân còn bị bọn chúng cắn ngược lại không chừng. Vì lý do như thế, cho nên Tần Tang không còn lãng phí xích quả lưu kim đối với bọn chúng nữa. Số lượng xích quả lưu kim trong tay của hắn không còn bao nhiêu, dự định đợi đến khi tìm được kỳ trùng thích hợp sẽ chuyên tâm bồi dưỡng. Trận đại chiến kia kéo dài chừng một canh giờ, mặc dù nơi này nằm gần Tiểu Hàn Dực hơn, nhưng mà Thiên Hành Minh lại chiếm thế thượng phong. Bên Tiểu Hàn Dực tuy rằng tạm thời không có thiệt hại về tính mạng, nhưng mà cũng chỉ có thể cố thủ thôi. Ngay cả việc phái người đi báo tin cũng khó mà làm được. Mắt thấy trận chiến vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà càng ngày càng chậm di chuyển đến gần Dược Viên. Một khi mà chiến trường di chuyển đến vùng trời của phía trên Dược Viên, bọn họ rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió, dẫn đến Dược Viên bị bại lộ. Tần Tang không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, thảo luận chỉ giải ứng một lát, để cho bọn họ lặng lẽ chuẩn bị cấm chế của Dược Viên, còn hắn âm thầm rời đi. Đến nơi cách xa Dược Viên khá xa, giả giờ như có người qua đường, ngự kiếm bay đến. Tu vi trúc cơ hậu kỳ của Tần Tang cũng lộ rõ, những người này đã đại chiến một thời gian dài, thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ, một vị cao thủ bất ngờ xuất hiện sẽ làm rối loạn thế cân bằng, mà nhìn hướng Tần Tang bay đến rất có khả năng là tu sĩ của Tiểu Hàn Dực. Đám người của Thiên Hành Minh toàn bộ dừng tay lại, hơn nữa quyết định rất nhanh, xoay người lập tức tháo chạy. Tần Tang phát hiện tu sĩ của Tiểu Hàn Dực không hề có ý chí chiến đấu quyết liệt, mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để truy sát tu sĩ Thiên Hành Minh, cho nên hắn vội vàng giao thủ một lát thì tự mình tách ra. Nếu không có sử dụng pháp bảo, thực lực của Tần Tang suy giảm mạnh, chỉ đành mặc cho tu sĩ của Thiên Hành Minh chạy thoát. Tần Tang tụ họp lại một chỗ với các tu sĩ Tiểu Hàn Dực cùng chứng minh thân phận, biết được bọn họ không phải được sắp xếp cùng làm chung nhiệm vụ với nhau, mà là đi tham gia một giao dịch hội bí mật. Không ngờ sau khi giao dịch hội kết thúc lại bị những tu sĩ Thiên Hành Minh lẻn vào bắt gặp, lúc này mới phát sinh tranh đấu. Khó trách lúc chiến đấu lại rời rạc như vậy. Cũng may là lúc đó địa điểm giao dịch hội cách không xa, bọn họ cũng không có bị phân tán quá nhiều. Nếu không đã bị Thiên Hành Minh tiêu diệt từng người một rồi, không thể nào mà kiên trì cho đến tận bây giờ. Trong dân thương đại trạch hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, không thể thiếu sự tồn tại của giao dịch hội bí mật. Việc này Tần Tang cũng biết. Có điều hắn trước giờ vẫn bế quan khổ tu, không có thời gian rảnh rỗi ra ngoài tìm hiểu. Gặp được cơ hội này, đương nhiên Tần Tang không bỏ lỡ, lập tức thỉnh giáo bọn họ. Quy mô của giao dịch hội không lớn, lần này sau khi bại lộ, nơi đó đã không còn an toàn. Sau một phen quản hồn, bọn họ cũng đã ổn định trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tính tiếp tổ chức giao dịch hội. Nhưng mà Tần Tang cũng từ miệng của một người đã biết được địa điểm của một giao dịch hội khác. Vị trí của giao dịch hội vô cùng bí mật, cứ cách 3 tháng sẽ mở một lần, tham gia giao dịch hội cần có tín vật. Quy mô của giao dịch hội tiếp theo thật sự khá lớn, bên trong gian thao lẫn lộn, chính ma tán tu đều có. Cơ bản toàn là tu sĩ trúc cơ, có thể tìm được không ít thứ tốt. Người này vì cảm tạ Tần Tang đã viện trợ, tặng cho Tần Tang một tín vật để mà đến giao dịch hội của hắn. Sau khi xác nhận giao dịch hội là thật, thì Tần Tang thường đến đó, có lúc cũng có thể tìm được vài món đồ mà hắn thích. Chương 634, đi thẳng vào trong. Ngày mai, giao dịch hội lại bắt đầu. Tần Tàng xuất quan, so với 2 năm trước, hơi thở khoáng bây giờ đã trầm ổn hơn. Dặn dò giải ứng trong coi dược viên xong, Tần Tàng bay ra khỏi cấm chế, xác định phương hướng một lúc, sau đó ẩn giấu bản thân, lặng lẽ bay về thủy vực phía tây nam. Xuyên qua một con đường trong giao dịch hội, Tần Tàng cũng hiểu biết đôi chút về hướng đi gần đây của Tiểu Hàng Dực và Thiên Hành Minh. Hiện giờ, Dân Thương Đại Trạch và Thiên Đoàn Sơn Nam Bộ đều có trận chiến phát sinh, nhưng mà không có dấu hiệu đại chiến, hai bên đều đang kiềm chế. Trên chiến trường của thực lực mạnh nhất chính là Giả Đan Cảnh. Chưa nghe nói có cao thủ Kim Đan trở lên từng xuất hiện. Có điều nghe nói các đại tông môn đều là có tu sĩ Kim Đan đến Dân Thương Đại Trạch, tụ họp cùng một chỗ, âm thầm nắm sự phát triển của thế cục trong tay. Quyền lực của bọn họ rất lớn, được các đại tông môn công nhận. Bọn họ có thể tùy ý điều động đệ tử của các đại tông môn. Bất cứ ai cũng không được phép kháng lệnh, nếu không sẽ bị luận tội thông đồng với địch. Thiếu Hoa Sơn có không ít đệ tử đã bị điều động. Trận chiến kiểu như thế này cũng không phải là lần đầu tiên, hình như đã có hình thức nhất định rồi. Việc mà hai bên có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là tổ chức nhân thủ lẻn vào phạm vi thế lực của đối phương, phá hoại những nơi quan trọng như là mỏ linh thạch, dược viên, cướp giết những tu sĩ đi một mình, khiến cho Dân Thương Đại Trạch trở nên vô cùng hỗn loạn. Chỉ có một số môn phái rất nhỏ gặp tai bay vạ gió. Cho dù có lẻn vào Thiên Hành Minh hay là đi tuần biên giới, đều khó tránh khỏi thương vong. Xét cùng góc độ mà nói, Tần Tàng cũng xem như trong cái xui có cái may. Trong khoảng thời gian này, xem ra cũng chưa thật sự bắt đầu loạn lạc. Tần Tàng đã hạ quyết tâm, đợi đến khi mình linh dược trong dược viên đến kỳ thu hoạch, hoàn thành nhiệm vụ mà kỳ nguyên thú đã giao cho hắn, mới quyết định đến nơi khác để mà phát triển. Tốt nhất không cần phải lao vào dòng xoáy này được nữa. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn các tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng mà không thể để lộ ra pháp bảo hắn mang theo. Hơn nữa, một khi mà rơi vào hỗn chiến, thế cục này thay đổi thất thường, pháp bảo cũng không thể bảo đảm sự an toàn cho hắn. Cũng may có kỳ nguyên thú là chỗ dựa vững chắc, không cần lo trở thành vật hy sinh. Tần Tàng bay sát mặt nước, tốc độ không nhanh, ước chừng mất khoảng một ngày mới đến gần thủy vực mà giao dịch hội diễn ra. Địa thế của vùng này rất kỳ lạ, vô số đá to nhỏ phân bố trong một phạm vi cực kỳ rộng lớn, chi chít như là sao trên trời. Đáng tiếc, linh khí lại vô cùng loãng, linh mạch ở dưới đất thì cũng cằn cỗi, không thích hợp làm động phủ. Những đảo đá hoang vu đó cũng là nơi che giấu tốt của giao dịch hội. Bóng người của Tần Tàng chợt lóe lên rồi dừng lại trên một quan đảo, nhìn xung quanh trong chốc lát. Từ túi giới tử lấy ra một cái la bàn bằng ngọc. Giữa la bàn có một chất lỏng hình tròn đỏ tươi như máu. Tần Tàng lấy la bàn ra, dùng linh lực chạm vào giọt máu. Trong nhảy mắt, giọt máu giống như là một lực nào đó lôi kéo, dần dần biến thành một dạng một cây kim châm. Cho dù Tần Tàng di chuyển la bàn như thế nào, nó vẫn chỉ về một hướng. Nâng la bàn lên, bóng người của Tần Tàng lóe lên, lao vút theo hướng châm máu chỉ. Theo Tần Tàng đang bay nhanh như gió, châm máu chỉ dần ngắn lại, cuối cùng biến thành một giọt máu như lúc ban đầu. Lúc này Tần Tàng cũng vừa dừng lại trên không của một hòn đá, hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Đảo đá rất nhỏ, phạm vi chỉ có mấy trượng thôi. Cả hòn đảo đều được tạo nên từ những tảng đá, không có cây cỏ bị hồ nước xâm thực, cho nên phía trên những hòn đá mọc đầy rêu xanh, phía dưới đá cũng đã bị nhuộm thành một màu xanh đen. Tần Tàng không phát hiện trên đảo có dấu vết tồn tại của cấm chế, nhưng mà khi hắn nhìn kỹ lại, thì chú ý đến phía trên một tảng đá có che giấu cái gì đó. Đây là một loại cơ quan của nhân gian. Loại cơ quan này chỉ cần bị thần thức của người tu tiên quét qua thì sẽ lộ ra. Sử dụng ở nơi này lại thích hợp để che giấu hơn so với cấm chế. Tần Tàng dừng bước trước tảng đá, đưa tay ấn vài cái lên chỗ trống, chỉ nghe tiếng rung lạch cạch. Sau đó giữa tảng đá tách ra để lộ ra một bậc thềm bằng đá. Thềm đá uốn lượn xuống phía dưới, đi đến bậc thềm cuối cùng. Tần Tàng đứng trước một mảng tối om, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát nhẹ. Ai đó? Lần này Tần Tàng mang áo choàng ho nhẹ một tiếng, thay đổi thành một giọng nói khàn khàn. Ta là người tham gia giao dịch hội, đây là tín vật của lão phu. Nói xong, Tần Tàng nâng tay lên đưa la bàn ra. Sau một lát, Tần Tàng bỗng nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến linh trận chuyển động. Một người tu tiên đeo mặt nạ hình đầu hổ đi tới, gật đầu nhẹ với Tần Tàng, đưa tay mời. Xin mời đạo hữu. Cũng không cần phải nhiều lời, Tần Tàng biết tính cách của những người này, cũng không có nói gì thêm, yên lặng đi vào trong bóng tối. Chưa đi được mấy bước, chỉ cảm thấy phía trước chợt lóe lên hào quang, bóng người xuất hiện trong một gian nhà đá. Đẩy cửa chính ra, đập vào trong mắt là một đại sảnh rộng lớn. Đại sảnh này rất đơn giản, rõ ràng dỗ dàng dùng pháp lực tạo nên. Giao dịch hội chỉ diễn ra trong vòng của một ngày, lần tiếp theo sẽ thay đổi địa điểm. Lúc này trong đại sảnh đã tụ họp hơn 10 người tu tiên, phần lớn đều ngồi xổm trên mặt đất giống như phạm nhân, co kè mặt cả. Giao dịch hội này rất có tiếng ở gần đây. Kế tiếp sẽ có vài người đến, mỗi lần mở ra đều có ít nhất cả 100 người tu tiên tham gia. Đại sảnh không có lối ra, xung quanh đại sảnh có rất nhiều gian nhà đá giống nhau như đúc, có cấm chế phong tỏa, giao dịch bí mật vẫn đang được tiến hành bên trong. Tần Tàng hiện thân thu hút không ít ánh mắt, còn có người nhìn hắn đầy mong đợi. Có điều lần này tới đây, Tần Tàng không phải là vì giao dịch hội, tầm mắt lướt sơ qua một lượt, không có phát hiện gì khiến cho hắn hứng thú thì không có nhìn nữa, mà nhắm đúng vào một gian nhà đá, cất bước đi thẳng vào bên trong. Chương 635 Quyết Nhân. Có một vị lão giả đang ngồi trong nhà đá. Lão giả che giấu tung tích của bản thân. Thật ra trong buổi giao dịch này, kiểu người ẩn giấu thân thế cực kỳ cẩn trọng giống như là Tần Tàng cũng không có nhiều. Râu tóc lão giả bạc trắng, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Thấy Tần Tàng đi đến, lão lập tức đứng dậy mời chào. Xin mời đạo hữu vào đây, không biết ngài muốn mua đồ gì. Bên trong nhà đá của lão giả trống không, không thấy bất cứ đồ vật gì, nhưng mà đây chỉ là tượng trưng mà thôi. Tần Tàng ngồi đối diện lão giả, hắn mở lòng bàn tay để lộ ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này chính là tín vật của Thiên Hoa Lâu. Đồ của bần đạo đặt lúc trước, ngài đã mang đến đây chưa? À, thì ra là đạo trưởng Thanh Phong, ta đã mang đến rồi. Lão giả vui mừng ra mặt, sau đó vẻ mặt của hắn nghiêm lại, phất tay một cái, mở ra cấm chế trong nhà đá, lấy từ trong túi giới tử ra hai cái bình ngọc đưa cho Tần Tàng. Đây, xin mời đạo trưởng xem qua, hai cái bình đan này có phù hợp với yêu cầu của ngài không chứ? Tần Tàng mở nắp bình ngọc ra, mùi thơm linh đan tỏa ra xông vào trong mũi. Đúng là hắn đang cần loại linh đan có bản chất cứng rắn một chút, chỉ có điều phẩm chất của linh đan này còn thấp hơn tụ linh đan một chút. Tần Tàng gật nhẹ đầu, sau đó rút ra một thanh linh kiếm giao nó cho lão giả. Đây chính là linh kiếm lần trước ngài muốn mời đạo hữu xem qua. Thanh linh kiếm này có thêm cả hàng kim, dùng nó để đổi lấy hai cái bình linh dược này. Thật ra Tần Tàng đã phải chịu thiệt rồi. Nhưng thế cục hôm nay bất ổn, hắn không lo được nhiều đến thế. Trong tay hắn để dành linh kiếm chính là đợi đến thời điểm tốt sẽ bán được giá cao. Hiện tại hơn phân nửa số linh kiếm đều dùng để đổi lấy thuốc. Những dược hiệu này chỉ có thể coi là tạm được. Tần Tàng cũng đều cho qua. Hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, đó mới là mục tiêu chính. Nếu có thể ở thời đại loạn lạc này đột phá lên cảnh giới giả đan cảnh thì mới là chân lý. Chờ sau khi lão giả chắc chắn, Tần Tàng thu linh đan vào, đứng dậy muốn rời đi. Lão giả thấy thế dỗ dàng đứng lên nói: đạo trưởng chờ một chút. Tần Tàng khựng lại: đạo hữu còn có gì muốn nói sao? Chẳng lẽ ngài không hài lòng linh kiếm? Không phải, không phải. Lão giả liên tục khoát tay: đạo trưởng đừng có hiểu nhầm, lão phu được bề trên chỉ định truyền lời cho đạo trưởng, thuật luyện kiếm của đạo trưởng tinh tế như vậy, nếu như không được trọng dụng chẳng phải rất đáng tiếc sao? Không biết đạo trưởng có ý định mở lò luyện kiếm hay không, chúng ta có thể cung cấp linh tài đến đây, đạo trưởng chỉ cần tập trung luyện kiếm thôi, thù lao thì giống như những lần trước. Tần Tàng nghe xong, hắn lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ một lúc hắn lắc đầu. Bần đạo vì cái chuyện luyện khí này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian rồi, hôm nay muốn lấy tu luyện làm mục tiêu, tạm thời chưa quyết định mở lò luyện. Có điều chờ sau khi mà tu vi của bần đạo đột phá lên cảnh giới mới, không cần phải lo lắng cái chuyện thực lực. sẽ tiếp tục luyện khí thôi. Đến lúc đó, nếu bần đạo muốn cùng với Thiên Hoa Lâu các ngài hợp tác, ta sẽ tự chủ động liên lạc với các ngài. Hắn không phải nói nhiều, những năm gần đây hắn mãi học luyện khí, nếu không có tích huyết quỷ cô thì tốc độ tu vi của hắn sẽ tăng lên rất chậm. Ít nhất trước khi đột phá cảnh giới giả đan, Tần Tàng sẽ không định mở lò luyện kiếm. Lão giả lấy được câu trả lời chắc chắn của Tần Tàng, sắc mặt của lão ta vui mừng, lập tức không có chèo kéo nữa, chắp tay đưa tiễn. Được, vậy ta ở đây chờ tin tốt của đạo trưởng. Tần Tàng nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi nhà đá. Lúc này ở đại sảnh cũng không có nhiều người. Tần Tàng thấy thời gian còn sớm, hắn kiên nhẫn đi dạo quanh đại sảnh. Chỉ thấy có một vài bảo vật không tồi, thế nhưng mức giá lại quá đắt. Những cái bảo vật đó không đáng để hắn phải bỏ ra số tiền lớn như vậy. Tần Tàng xem lướt qua một lúc, đang định rời đi, quay trở về giường thuốc. Đột nhiên hắn nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Trong đại sảnh nhảy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người biến sắc, đồng loạt nhìn về phía giường của tiếng động. Ở chính cổng lớn, nối với đại sảnh trong nhà đá, một quyết nhân máu me bê bét khắp người bị đẩy ra. Người này lập tức bổ nhào trên mặt đất, cuộn tròn người, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Sau đó, người đeo mặt nạ đầu hổ đang canh giữ ở cửa mới bay đến. Nhìn thấy cảnh này, những người tham gia buổi giao dịch còn nghĩ rằng quyết nhân này cố tình xông vào buổi giao dịch, mạo phạm đến người gác cổng cho nên mới bị đánh thành ra thế này. Nhìn đến ánh mắt người giữ cửa khiến cho mọi người không khỏi kinh sợ. Bản thân quyết nhân bị thương nặng, khí tức suy yếu, tu vi của hắn ta bị lộ ra là tu sĩ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Đường đường là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ hậu kỳ lại bị người gác cổng đánh cho bị thương nặng như vậy. Vừa rồi tất cả mọi người cũng không nhận thấy chút động tĩnh gì, chứng tỏ trận chiến xảy ra rất nhanh. Thực lực của người gác cổng này vượt xa so với mọi người tưởng tượng rồi. Vì vậy làm sao mọi người có thể không sợ hãi được. Không ngờ trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, quyết nhân chống đỡ cơ thể gắn gượng đứng lên, giọng nói khàn đặc vang lên. Bọn tặc tử Thiên Hành Minh đang tấn công, chúng nó giết người cướp của, nhanh, nhanh, đi cứu người đi. Nói được nửa câu, quyết nhân lăn đùng ra đất hôn mê. Người này đã suy yếu đến vậy mà còn cố chấp đứng lên. Cái gì? Đám người Thiên Hành Minh tấn công, làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Trước đó còn không có một chút động thái nào cả mà. Chương 636, bức cùng. Lời nói quyết nhân vừa rồi khiến cho mọi người trong đại sảnh xôn xao hết lên. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, chẳng ai trong số họ có thể nghĩ được rằng Thiên Hành Minh lại đột ngột tấn công vào lúc này. Buổi giao dịch mặc dù được che giấu kỹ càng, nhưng mà việc quyết nhân đột nhiên xuất hiện ở đây cho thấy cuộc chiến cách đây không xa. Nếu không nhanh tránh đi sẽ bị tai bay vạ gió. Mặc dù trong buổi giao dịch có tụ tập hơn 10 vị tu sĩ cảnh giới trúc cơ, nhưng một khi mà đám Thiên Hành Minh tấn công đến Tiểu Hàng Dực, tuyệt đối sẽ không chỉ có tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Cho nên sao mọi người có thể không bị hoảng loạn chứ? Đúng lúc này, người gác cổng đi đến bên cạnh quyết nhân, nhấc hắn lên, lớn tiếng nói. Chưa chắc đã có việc Thiên Hành Minh tấn công, nói không chừng trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó. Chư vị đạo hữu xin hãy bình tĩnh. Nói xong, bóng dáng người gác cổng lóe lên liên tục, lướt đến phía trước một ngôi nhà đá hô to. Nhanh, cứu người! Trong nhà đá xuất hiện một nữ tử trung niên mặc trang phục cung đình đang vội vã đi ra. Nàng ta ngồi xổm bên cạnh quyết nhân, lập tức lấy từ trong túi giới tử ra một viên linh đan đút vào trong miệng của quyết nhân. Cùng lúc đó, nữ tử đưa tay ra, điểm mấy huyệt vị trên người của quyết nhân, từng đạo linh lực nhàn nhạt được nàng đưa vào trong cơ thể của quyết nhân. Sau khi mạng xong viên linh đan cùng với thủ pháp của nữ tử thần bí này, khí tức của quyết nhân nhanh chóng ổn định lại. Mọi người đè xuống bất an trong lòng, sắc mặt của ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi hành động tiếp theo của vị nữ tử này, chờ đợi tác dụng của linh dược khiến cho quyết nhân mau chóng tỉnh lại để mà chứng thực chân tướng sự việc. Lúc này không ai dám tự tiện rời đi, mọi người đều không biết hướng đi của đại quân Thiên Hành Minh, lỡ đâu mà ra ngoài đụng phải bọn họ chỉ có con đường chết thôi. Tần Tàng ẩn mình trong đám người, hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Chuyến đi này không biết là phúc hay là họa, mặc dù gặp chuyện ngoài ý muốn nhưng mà lại có thể biết trước dị biến, cho nên chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu không, khi mà hắn đang ở trong dược viên mới được biết, thì chẳng khác nào là rùa trong hũ, sớm bị bắt đi. Tần Tàng nhìn một lượt xung quanh, không có dấu vết di chuyển thân thể đến gần cổng lớn, chuẩn bị để sau khi biết rõ tình hình, lập tức chạy thoát thân. Hắn đã chuẩn bị thập phương diêm ra phiên trong lòng bàn tay, cũng kín đáo chuẩn bị cả ô một kiếm. Hắn không muốn ở một chỗ với đám người này, tất cả mọi người cùng chạy sẽ gây sự chú ý. Hắn thân mang trọng bảo, cho nên chỉ cần hành động cẩn thận, không làm cho kim đan của Thiên Hành Minh chú ý, thì nhất định sẽ thoát được thôi. Vấn đề là lần này Thiên Hành Minh đột ngột tấn công, trận thế lớn đến chừng nào chứ? Giờ phút này thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi quyết nhân. Nữ tử kia làm một loạt động tác, đầu đầy mồ hôi. Sau một lúc nàng ta vui mừng nói, hắn đã tỉnh lại rồi. Rốt cuộc quyết nhân đã tỉnh lại, mục đích của nữ tử cung trang này giúp hắn giảm bớt sự đau đớn do vết thương mang lại, cứu hắn ta tỉnh lại để mà hỏi nguyên nhân làm cho hắn ta bị thương. Bản thân của quyết nhân bị trọng thương, đương nhiên không có chuyện hắn ta hồi phục lại được nhanh như vậy. Mặc dù đã tỉnh lại, song hắn ta vẫn còn rất suy yếu, ho như là muốn nhổ cả tim phổi. Hắn ta nhìn giống như là phàm nhân bị bệnh nặng sắp chết. Không biết cái vị nữ tử kia đã dùng bí pháp gì, sau khi mà cứu sống được quyết nhân, khí tức của nàng ta trở nên rất hỗn loạn. Hiển nhiên nàng ta cũng đã bị hao tổn nặng rồi. Người gác cổng, nhiều nữ tử cung trang đang bị tổn thương nguyên khí đứng lên. Sau đó, hắn ta mới giúp cho quyết nhân xử lý vết máu trên người. Một luồng linh lực nhàn nhạt quét qua một lượt trên thân thể của quyết nhân, xử lý sạch sẽ vết máu, làm lộ ra tướng mạo của hắn ta. Dưới lớp áo tròn đen thấm máu là một khuôn mặt của một người trung niên khoảng 40 tuổi. Người này lúc trước rất béo, nhưng bây giờ má bên trái của hắn ta giống như bị pháp khí cắt xuống, lộ ra cả những cái răng bị gãy trắng hiếu. Trừ vết thương đó ra, trên sống mũi của hắn ta còn có một vết chém của trường đao, suýt nữa cắt phăng đầu hắn ta rồi. Vết đao kéo dài ở hai bên mắt, nếu mà nhích lên trên thêm một chút nữa thì hai mắt khó còn nguyên vẹn. Hai vết thương khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ, khiến cho tướng mạo của hắn trở nên rất đáng kinh sợ. Sau khi mà nhìn thấy, mọi người không khỏi hít sâu vào một hơi. Trước đó mọi người sợ làm ảnh hưởng đến việc cứu người của nữ tử kia, cho nên bọn họ không dám dùng thần thức hoặc linh lực để mà điều tra quyết nhân. Lúc này khi mà nhìn rõ được diện mạo của quyết nhân, trong đám người đột nhiên có người lên tiếng. Lưu sư huynh, tại sao lại là ngươi? Sau đó có một bóng người bước ra từ trong đám người, bước đến bên cạnh quyết nhân. Lập tức có người nhận ra thân phận người này, hắn là Kiều Giang của phái Hư Linh. Quả ra người này là đệ tử phái Hư Linh, không biết làm sao lại thành cái bộ dạng này. Kiều Giang đẩy người gác cổng ra, nhẹ nhàng nhiều tu sĩ họ Lưu ngồi dậy. Lưu sư huynh, ta là Kiều Giang, chúng ta đã từng gặp qua ở núi Địa Quyền rồi, huynh có còn nhớ không? Tần Tàng đã sớm biết đến phái Hư Linh núi Địa Quyền. Trong môn phái Hư Linh có một ngọn núi đặc biệt tên là núi Địa Quyền. Nghe nói ngọn núi này không có trên mặt đất mà là ẩn sâu dưới lòng đất, chính là một ngọn núi chi sơn. Ở phái Hư Linh, phía dưới mặt đất có một vùng đất tên là Tiểu Hàng Dực, toàn bộ lòng đất diêm mạch đều bị phái Hư Linh chiếm giữ. Lòng đất diêm mạch này rất kỳ lạ, ở dưới sơn môn phái Hư Linh là một vùng đất trũng, trong lòng đất có một ngọn núi kỳ lạ đứng sừng sững. Chương 637, Quá Quan Uổng. Ngọn núi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ lơ lửng giữa không trung, ngày đêm chịu sự thiêu đốt của lòng đất diêm mạch. Trải qua bao thăng trầm, núi đá dần hình thành, sinh ra một loại gần giống như là địa quả, nhưng cũng khác hoàn toàn với địa quả, đồng thời uy lực cũng vượt xa ngọn lửa kỳ lạ. Nghe nói ngọn lửa này có thể dùng để luyện chế pháp bảo, tu sĩ cảnh giới kim đan của phái Hư Linh. Khi luyện chế pháp bảo đã nhờ sự trợ giúp của ngọn lửa núi Địa Quyền có thể giảm bớt được tiêu hao đan quả. Phái Hư Linh tinh thông luyện khí, nguyên nhân chính là vì ngọn lửa kỳ lạ này tồn tại ở đó. Núi Địa Quyền được coi là lập phái căn bản của phái Hư Linh. Chủ tiệm ngô đã cho Tần Tàng viên ngọc giản kia, trong đó đã có ghi chép về một vị cảnh giới kim đan. trong quá trình luyện khí đã sử dụng kỳ quả ở núi Địa Quyền. Kiều sư đệ, cuối cùng tu sĩ họ Lưu đã nhận ra đồng môn, giọng nói của hắn ta khá suy yếu, răng hở môi lạnh. Thấy Kiều Giang lộ ra vẻ mừng rỡ, luôn miệng tra hỏi, Lưu sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, làm sao huynh lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Tu sĩ họ Lưu hôn mê vừa mới tỉnh lại, trong mắt thêm một tia mờ mịt, vừa mở miệng đã ho kịch liệt. Kiều Giang giúp tu sĩ họ Lưu điều hòa khí tức, nhanh chóng giải thích. Lưu sư huynh, nơi này là nơi mọi người đang trao đổi, rốt cuộc Thiên Hành Minh có bao nhiêu người? Huynh nói cho rõ ràng đi, chúng ta có nhiều đồng đạo, nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Nhóm giao dịch. Đúng rồi, là một nhóm giao dịch. Rốt cuộc, tu sĩ họ Lưu vừa tỉnh mộng, hắn ta mượn lực tay của Kiều Giang ngồi dậy, nhanh chóng xoay người về phía người gác cổng nói, Bùi Khâm thượng nhân ở đâu, mau mời tiền bối đi cứu người đi. Mọi người nghe thấy câu nói của tu sĩ họ Lưu, tất cả đều ngạc nhiên. Tu sĩ cảnh giới kết đăng kỳ mới có tư cách gọi là thượng nhân. Cao thủ đứng sau nhóm giao dịch này là một vị tu sĩ cảnh giới kết đăng kỳ, chả trách dám ở nơi này tổ chức buổi mua bán. Cũng có rất nhiều người may mắn kiềm chế được lòng tham, không phá hoại quy định của buổi mua bán này. Trước kia không thiếu những người phá đám buổi mua bán, nhưng mà sau đó cả đám đều mất tích một cách bí ẩn, có thể nghĩ đến kết cục như thế nào. Cứ thuận theo quy định, không có việc gì lo lắng. Trời có sập đã có người chống cho, ít nhất thì đã có một vị cảnh giới kết đan ở đây có thể yên tâm dựa dẫm vào người này, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần phải lo lắng. Tầm mắt của mọi người lướt qua, nhìn về phía đại sảnh tầng 2. Vị kia có phải là tu sĩ kết đan kỳ Bùi Khâm đúng không? Động phủ của ông ta ở ngay dưới đại sảnh này hay sao chứ? Không ngờ người gác cổng cười khan một tiếng. Vị đạo hữu này, tại hạ không biết Bùi Khâm là ai, không biết đạo hữu đang nói đến ai. Chưa đợi người gác cổng nói xong, tu sĩ họ Lưu hít sâu một hơi. Đột nhiên cánh tay của hắn ta nâng lên cao, trong tay cầm một tấm lệnh bài sáng rực. Hắn ta ngẩng đầu lên, vận dụng linh lực, dùng giọng nói khàn khàn hô to, đệ tử đi theo Phương sư thúc và Ngự Linh Tông thân đồ thượng nhân, không may là chạm mặt với mấy vị tu sĩ cảnh giới kim đan của Thiên Hành Minh, bị bọn họ trắng trợn dây giết, tình hình rất nguy cấp. Phương sư thúc và thân đồ thượng nhân đã bị bắt nhốt, đã ra lệnh cho đệ tử đến buổi trao đổi này nhờ Bùi Khâm thượng nhân ra tay giúp đỡ. Lời nói của đệ tử đã truyền đạt hết, xin được thượng nhân minh giám. Tiếng nói của hắn cất lên truyền khắp cả đại sảnh. Một hơi nói xong những lời này, dường như tu sĩ họ Lưu đã dùng hết sức lực. Người của hắn ta mềm nhũn ngã sắp trong ngực của Kiều Giang, hôn mê thêm một lần nữa. Đinh một tiếng, lệnh bài trượt khỏi tay của hắn ta rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nó được tạo thành từ huyền thiết, phía trên khắc một chữ cổ Hàn. Người gác cổng không kịp ngăn hắn lại, tức giận đến mức dậm chân bình bịch. Mỗi người ở đây có một suy nghĩ khác nhau. Đối với sự tồn tại của tấm lệnh bài này, tất cả mọi người đều đã biết đến. Nghe nói số lượng của nó rất ít, chỉ có vài người được sở hữu thôi. Vì để chống lại Thiên Hành Minh, mỗi một tông môn ở Tiểu Hàn Dược đều bỏ qua thành kiến chung sức hợp tác. Gặp lệnh như gặp nguyên anh. Vào thời khắc khẩn cấp, một khi mà sử dụng đến nó, bất kể là ai cũng không được chống lại. Tu sĩ cảnh giới kim đan cũng không ngoại lệ. Nếu mà kẻ nào dám từ chối, chính là không muốn sống ở Tiểu Hàn Dược. Thái độ người gác cổng giống như không muốn kinh động đến chủ thượng của hắn ta. Dũng nước đục lần này bị bọn tu sĩ họ Lưu bức cung trước mặt của mọi người. Lệnh bài có ý nghĩa rất lớn lao, không thể không tuân theo. Nếu như vị tu sĩ họ Lưu kia lén lút tìm đến, Bùi Khâm không muốn ra tay, ông ta có thể trực tiếp giết chết tu sĩ họ Lưu, xóa đi dấu vết rồi bảo không nhận được mệnh lệnh là xong. Tìm không thấy chứng cứ thì chẳng ai có thể trách móc được ông ta. Không may, bây giờ ở chính giữa buổi trao đổi này, giữa sân với hơn 10 người, không thiếu đệ tử của các loại tông môn bát tông chính đạo. Bọn họ tận mắt chứng kiến một màn này thì không thể che giấu được nữa. Trừ phi, nhiều người như vậy, bọn họ không giết người diệt khẩu chứ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng người nào cũng thấp thỏm lo lắng, không ai dám loạn động. Nhiều cao thủ trúc cơ như vậy, ngược lại không sợ một người tu sĩ cảnh giới kết đan. Thế nhưng địa bàn của đối phương chẳng ai biết trong đại sảnh này có sát trận gì không. Mọi người chia bè kết phái, rất khó để mà đồng tâm hiệp lực. Một khi nhìn thấy cơ hội sẽ tự bảo vệ chính mình trước, ai chậm chạp thì tự chịu thiệt. Chỉ mong cái vị tu sĩ kết đan kỳ kia không phải là người điên, nếu không bọn họ phải chết ở đây thì thật là quá oan uổng rồi. Chương 638, giận chó đánh mèo. Lệnh bài vẫn lăn lông lóc dưới đất đột nhiên biến mất. Trong đại sảnh vang lên một tiếng cười lạnh. Phương lão quỷ và thân đồ không có chết đâu, không kéo lão tử xuống nước không bỏ qua, lão tử trốn nơi này mà cũng không yên. Sau một khắc, khoảng không trước mặt mọi người xuất hiện một bóng người. Thân hình người này thon dài, thoạt nhìn như chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, nụ cười trên mặt khiến cho người khác qua mắt, nhưng mà mang theo một kiểu hơi thở vừa u ám vừa sầu muộn. Lệnh bài chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống trong tay của hắn. Đám người không phát hiện một chút chấn động nào, chờ cho người này hiện thân, tận mắt nhìn thấy mới đột nhiên giật mình, không khỏi rất kinh hãi, trong lòng biết người này hẳn là cái gọi là Bùi Khâm, tu sĩ kết đan kỳ. Bùi Khâm duỗi tay ra một cái, tu sĩ họ Lưu hôn mê hấp thụ trong tay, bóp lấy cổ của hắn, trên bàn tay hiện ra một thứ ánh sáng kỳ lạ đủ màu sắc tràn vào trong cơ thể của tu sĩ họ Lưu. Sau một tiếng rên rỉ, tu sĩ họ Lưu tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ. Bùi Khâm vuốt cằm của tu sĩ họ Lưu, nâng hướng lên trên, buộc hắn mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên tu sĩ họ Lưu rơi vào đờ đẫn, toàn bộ thân thể đều đang co rút, giống như càng thêm thống khổ. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt của Bùi Khâm chớp liên tục, đang dùng một loại thủ đoạn kỳ lạ nào đó tra hỏi tu sĩ họ Lưu. Một lát sau, tu sĩ họ Lưu hoàn toàn ngất đi. Bùi Khâm hừ lạnh một tiếng, ném tu sĩ họ Lưu đến trong tay người giữ cửa. Bóng dáng một trận hư ảo, mắt thấy sắp phải biến mất tại chỗ, lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu, đảo mắt nhìn đám người trong đại sảnh, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiểu Hàng Dực gặp nạn, tất cả tu sĩ nghĩa bất dung từ, đệ tử chính đạo của Bác Tông nghe lệnh. Theo ta, cùng đi phía nam của thủy vực loạn đảo, 200 dặm bên ngoài nghênh địch. Những người khác tùy ý, cứ chạy về phía bắc. Tốt nhất, các ngươi đừng có manh nha ý đồ xấu gì. Ta nhớ được gương mặt của tất cả các ngươi. Nếu không nhìn thấy các ngươi trên chiến trường, bị ta điều tra ra, đúng lúc muốn nhìn thử những lão bất tử ra vẻ đạo mạo nghiêm trang kia, sẽ hy sinh vì nghĩa lớn hay không chứ? Tiếng nói còn quanh quẩn ở đại sảnh, Bùi Khâm đã biến mất không dấu vết. Trong đại sảnh im lặng như tờ. Đột nhiên có một bóng người phóng tới nhà đá, sau đó tiếng dù dù, đệ tử chính đạo Bát Tông ở bên ngoài đang tranh nhau chen lấn lao ra cửa. Chỉ có mấy người đứng tại chỗ không có dám động, mặt đối mặt nhìn nhau. Rời đi trước, ánh mắt của những người kia vô ý nhìn bọn họ. Có thương hại, có giễu cợt, cười vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Mặt mũi của Tần Tang đầy xanh tím, lối ra gần trong gang tấc, hai chân giống như là bị đeo chì không bước đi được. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tần Tang cảm giác được ánh mắt của Bùi Khâm xuyên thấu mặt nạ rơi trên mặt của hắn. Cái mặt nạ này cũng không phải là pháp khí chất lượng cao bao nhiêu, ngăn không nổi ý thức của tu sĩ kết đăng kỳ. Tần Tang không nghĩ tới sẽ bị tu sĩ kết đăng kỳ giận chó đánh mèo chứ. Bị Bùi Khâm nhìn thấy mặt, không có chỗ cứu vãn. Ngộ nhỡ Bùi Khâm thật sự nói được thì làm được, kỳ nguyên thú cũng không có giữ được hắn. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn những người như bọn hắn, người giữ cửa chắp tay. Các vị đạo hữu, hội giao dịch lần này đến đây là kết thúc, các vị cứ tự nhiên. Sau đó, nghênh ngang rời đi. Hội giao dịch lần này, đệ tử thuộc chính đạo Bát Tông, ít một cách bất thường. Tính cả Tần Tang chỉ có 9 người, Tần Tang không thể tìm tới đồng môn Thiếu Hoa Sơn. Cũng may, thực lực của đệ tử xuất thân từ chính đạo Bát Tông chắc chắn không có quá kém, tu vi cũng không thấp, 9 người bên trong có chừng 3 người trúc cơ hậu kỳ. Tại hạ Thương Lăng Thuần Dương Tông, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào. Tần Tang thấy một người tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó, quay đầu nhìn qua, trong lòng biết lúc này che giấu không hay chút nào, liền tháo mặt nạ xuống bảo: Thiếu Hoa Sơn Tần Tang, Nguyên Thận Môn Phiên Trận. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác cũng gỡ mũ trùm đầu, không thèm nhìn Tần Tàng, lạnh lùng nói. Trong lòng của Tần Tàng hơi giật mình, khi mà tiền bối Thanh Trúc đánh lên Nguyên Thần Môn, tru sát xong Kim Đan, Thiếu Hoa Sơn suýt chút nữa đã trở mặt thành thù với Nguyên Thần Môn. Cuối cùng hai bên kềm chế lại, không có phát sinh chiến tranh, nhưng mà quan hệ cũng lạnh nhạt tới cực điểm. Đệ tử hai đại tông môn căm thù lẫn nhau. Tần Tàng ở Quyền Lưu Quan trước, sao lại đến phường Thanh Dương? Rất ít khi mà tiếp xúc đến tu sĩ của Nguyên Thần Môn, hiện tại xem ra quá thật như thế. Phiên trận này diễn xuất, Tần Tàng đương nhiên không có cầm nhiệt tình mà bị hờ hững, không để ý tới phiền trận, chấp tài với Thương Lăng nói. Tu vi của Thương đạo hữu cao nhất, chắc hắn sớm có thượng sách, không ngại nói nghe một chút, Tần mẫu chắc chắn hành động theo mệnh lệnh. Thương Lăng cười khổ, cái vị tiền bối kia giận chó đánh mèo chúng ta, không muốn tiết lộ tin tức ra trước đối phương. Hai mắt đen thui, Thương mẫu cũng không nghĩ ra thượng sách gì. Nhưng mà nơi đây không thể ở lâu, nếu mà không á, lỡ như bởi vì đến trễ mà không cuộc chiến, lại bị hắn tìm lý do chỉ trích. Nếu các vị không có người nghĩ chống lại mệnh lệnh, không ngại đi đầu dẫn đường, trên đường bàn bạc kế sách. Lời của Thương Lăng vừa nói ra, trong lòng của mọi người càng hận hơn. Có người nghiến răng nghiến lợi, xem hành vi của người này chắc chắn xuất thân là ma môn rồi. Vị tiền bối kia nói cũng không tính là sai, Tiểu Hàng Dược gặp nạn, tu sĩ của chúng ta vì nghĩa mà phải làm thôi. Một lão già phát ra một tiếng cười gượng, thấy không ai đáp lại, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng. Các bạn vừa nghe xong tập 70 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.